Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện sẽ có những tình tiết gì mới? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tại Cục Cảnh sát, phòng làm việc của Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải đứng dậy, kéo rèm cửa bằng lụa trắng, khẽ che đi chút ánh nắng buổi sáng hướng đông nam. Âu Dương Duệ vừa mới báo cáo tình hình điều tra camera của Lam Sắc Hào với Viên Bằng Hải, bây giờ đang nói về Trần Viêm. Trước đó chúng ta điều tra nhầm phương hướng. Chúng ta cứ theo chặt mẹ Trần Viêm, điều tra tài khoản của bà ấy nhưng không phát hiện được gì. Chúng ta liền bỏ đi manh mối này. Trong giọng nói của Âu Dương Duệ có kiểm điểm bản thân. Nhưng ý thức của Nghe Lam khiến cô ta đi đến chỗ mẹ của Trần Viêm ở. Điều này cho thấy chỗ đó vẫn còn giá trị điều tra, cho nên tôi đã điều tra lại một lần nữa. Tài khoản mẹ Trần Viêm quả thực không có vấn đề gì, nhưng hai người hàng xóm có quan hệ rất tốt với bà ấy. Trước khi Trần Viêm vào ngục, mỗi nhà nhận được 500 triệu. Tháng thứ hai, mỗi nhà nhận được 400 triệu. Cuối cùng mỗi nhà nhận được tổng cộng 900 triệu. Viên Bằng Hải vừa nghe vừa cầm lấy tách trà, ông ra hiệu cho Âu Dương Duệ nói tiếp. Chúng tôi đến đó hỏi thì hai nhà hàng xóm đều thừa nhận là tiền Trần Viêm cho. Trần Viêm gọi điện thoại cho bọn họ, nói bọn họ rằng bản thân làm việc sai trái bị đi tù, phải mấy năm nữa mới có thể ra tù. Anh ta sợ mẹ không có người chăm sóc nên gửi ít tiền cho hàng xóm để bọn họ giúp đỡ chăm sóc bà. 900 triệu, 300 triệu là cho hàng xóm, 600 triệu là để bọn họ chi tiêu hàng ngày và đi khám bệnh cho mẹ anh ta. Trần Viêm nói bọn họ đưa theo mỗi tháng, đừng nói ra ngoài. Tổng cộng 1 tỷ 8 sao? Đúng, bỏ ra 1 tỷ 8, mua Trần Viêm gánh tội thay. Đã điều tra ra nguồn gốc tiền chưa? Tôi mới lấy báo cáo từ chỗ trinh thám. 1 tỷ 8 này là do 12 tài khoản hợp thành. 12 người này đều là trưởng nhóm biểu diễn, diễn viên, phó đạo diễn hoặc là quản lý công việc của đoàn phim. Mỗi tháng trong tay bọn họ đều ghi nhận số tiền chuyển nhận, có cái mấy trăm triệu, có cái mấy chục triệu, còn có rất nhiều khoản tiền mua cơm, đạo cụ. Có một số tài khoản cũng không phải do bọn họ tự quản. Sổ ghi chép cực kỳ không rõ ràng. Rất nhiều khoản tiền bọn họ chuyển cùng lúc, theo tài khoản của công ty truyền hình chuyển ra. Tiền gom lại sau khi chuyển ra, có khi bọn họ cũng không biết người nhận được là diễn viên nào, văn phòng nào. Viên Bằng Hải đặt tách xuống. Nói cách khác, bọn họ nhận được tiền từ nhiều kênh, trừ đi khoản tiền của mình, sau đó lại chuyển khoản theo danh sách. Hai nhà hàng xóm này nằm trong danh sách được chuyển tiền. Đúng vậy, 12 tài khoản này sau khi được trinh thám điều tra cẩn thận, trong đó có hai chủ tài khoản rất cẩn thận, còn lưu lại danh sách trả tiền lúc đó, yêu cầu thanh toán cho hai hàng xóm kia là giải trí phong phạm. Lam Văn Tĩnh sao? Âu Dương Duệ nói. Rất có thể, Nghe Lam điều tra chuyện này, cho nên trong trí nhớ của cô ta có lưu lại thông tin này. Tôi chỉ sợ cô ta biết nhiều tin tình báo hơn, còn cất giấu vật chứng, nhưng cô ta không còn nhớ nữa rồi. Trí nhớ của cô ta là vấn đề lớn đó. Viên Bằng Hải nói. Vẫn nên quan sát cô ta, phải bảo đảm an toàn của cô ta. Âu Dương Duệ đáp lời lại nói. Quan Phàn không nghi vấn chuyện tài khoản của hai nhà hàng xóm này. Viên Bằng Hải hỏi. Cậu cảm thấy cô ấy biết rõ sao? Cô ấy biết, nhưng cô ấy không muốn đánh rắn động cỏ. Một khi số tiền kia bị tra ra, thì hai người hàng xóm đương nhiên sẽ thông báo cho Trần Viêm. Khi đó Trần Viêm còn chưa biết có thể có khả năng hợp tác. Trần Viêm biết sự việc bại lộ, đương nhiên sẽ mật báo cho người đứng phía sau Sơn Lâm. Bây giờ Trần Viêm chết rồi, vì vậy chỉ còn manh mối La Văn Tĩnh và giải trí phong phạm. Tôi cũng cho điều tra lại từ đầu việc Trần Viêm bị ngộ sát. Tôi nghĩ trước đó có khả năng tôi cũng đi sai phương hướng, có người cố ý gây chuyện gây náo loạn, cho nên chúng ta kiểm tra chính những người gây chuyện nhưng lại không tìm ra thuốc độc trên người bọn họ. Đánh lạc hướng sao? Rất có thể. Bên phía phong phạm làm sao điều tra? Phong phạm đã tuyên bố hủy hợp đồng với Nghe Lam nhưng vẫn trong ngành giải trí, bất kỳ lúc nào cũng có thể nói Nghe Lam tiếp cận. Động tĩnh gần đây của Nghe Lam quá lớn. Viên Bằng Hải nói. Cậu nhắc nhở cô ấy một chút, tránh cho cô ấy không biết tình hình. Tôi nghĩ cô ấy biết, đây chắc cũng là một phương thức tự vệ. Viên Bằng Hải nói. Tài khoản bên phía phong phạm kia tạm thời đừng đụng tới. Tài khoản của công ty giải trí với nhân viên tương đối phức tạp, rất dễ bị mất. Trước khi có được bằng chứng trực tiếp, vẫn nên bình tĩnh. Được. Nghe Lam nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị cho họp báo tiết mục ngày mai. Nói đến cô cũng rất khẩn trương. Trước đó đối mặt với chửi rủa đều là trên mạng, bây giờ phải họp báo, sẽ phải đối mặt với người thật. Cô phát hiện cô có chút chướng ngại tâm lý. Hôm nay, động tĩnh trên mạng vẫn rất lớn, bởi vì chuyện Bành Khải ngoại tình đã lộ ra rồi. hình ảnh Chu Tân Mỹ tìm người giúp đỡ, tụ tập thương lượng phải bắt gian tình ở Lam Sắc Hào đều có. Trong video đã biên tập qua, Chu Tân Mỹ nói, tìm thêm mấy người tới đi, khách sạn này có nhiều lối ra. 20 phút sau thì Nghe Lam đạp xe đạp tới. Nghe Lam đeo khẩu trang và đội mũ, tìm một góc vắng dừng xe, sau đó đi vòng qua hông khách sạn đi vào rồi biến mất trong video. Sau đó lại có một vài người tới. Đừng nói là người bình thường xem, ngay cả Nghe Lam suýt chút nữa cũng tin. Nguyên một ngày, mấy kênh tiếp thị giải trí, đối thủ của Bành Khải, Chu Tân Mỹ đều đã tham gia hết rồi. Thông tin mọi người đăng lên không giống nhau, nhưng tất cả đều làm rõ chuyện này. Bành Khải ngoại tình, Chu Tân Mỹ bắt gian, cuối cùng lại cẩu huyết hòa hợp, khiến chuyện này thành trò cười. Mọi người bắt đầu đào bới, người thứ ba là ai, ngoại tình bao lâu rồi, Chu Tân Mỹ phát hiện như thế nào. Còn phân tích quá trình, từ tư thế hùng hổ đe dọa tìm thêm người giúp đỡ lớn thế nào, đến cuối cùng tha thứ cho tên đàn ông cặn bã ra sao của Chu Tân Mỹ. Còn có người tự xưng biết chuyện, nói hai người này vì bảo vệ mình, gửi ảnh chụp Nghe Lam cho ký giả, bịa chuyện xe đạp biến thành xe sang. Cũng có người đứng ra làm sáng tỏ, hai vợ chồng này không biết Nghe Lam. Việc này với việc của Nghe Lam là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể nào nhập làm một, nói vu oan hãm hại. Nhưng đã không còn ai quan tâm. Chuyện Nghe Lam bỏ lên giường đã không còn mới mẻ, không có phê như vở kịch vợ chồng ân ái bắt gian tình. Nghe Lam nghe ngóng, nghe nói Thẩm Hà đã ra tay, Lý Mộc đã ra tay, còn có công ty giải trí Blue cũng ra tay. Tài liệu vở tuồng của vợ chồng này hiển nhiên cũng tới từ nhiều nguồn khác nhau, còn có bạn thân hữu nghị cung cấp. Nghe Lam hỏi Lam Diệu Dương, anh nói anh vốn nghe lời mặc kệ không quản, nhưng sau đó anh có nghe bên phòng PR điều tra ra nói hai vợ chồng kia vì hình tượng sự nghiệp lấy Nghe Lam ra làm bia, còn nói nhiều lời rất khó nghe, Lam Diệu Dương liền không vui. Nghe Lam nghe xong thì vui, lúc Lam Diệu Dương nói anh không vui, thật là đáng yêu. Hôm sau là buổi họp báo của phần thưởng tối cao, khác với những người khác có trợ lý, người đại diện đi theo, Nghe Lam tự mình tới, Thẩm Hà cho xe tới đón cô. Buổi họp báo tổ chức ở sảnh giải trí của khu trò chơi, sân chơi trên núi chính là nơi ghi hình. Nghe Lam lần đầu tới, nhưng cô không có tâm trạng ngắm cảnh sắc bởi vì ống kính của phóng viên đã chụp cô tanh tách. Tổ tiết mục sắp xếp rất chu đáo, ăn uống đều có đủ. Năm người khác đều có fan hâm mộ của mình tới cổ động, chỉ có Nghe Lam không có. Tổ tiết mục tìm mấy cô gái giơ bảng cho Nghe Lam, trên đó viết Nghe Lam cố lên, vì tránh để Nghe Lam khó chịu, đã sắp xếp cho Nghe Lam ngồi ở vị trí ngoài cùng. Các câu hỏi trong khâu phỏng vấn đều đã được sắp đặt trước, phóng viên đặt câu hỏi đều rất ổn thỏa. Ví dụ như, phần thưởng anh chị muốn là gì, tại sao anh chị lại muốn tham gia tiết mục này, anh chị muốn chung đội với ai? Nhóm khách mời trả lời cũng rất an toàn ổn thỏa, nhất là Phan Kính. Quả thật sử dụng phong độ tốt nhất, một hình tượng anh trai hiền lành. Hơn nữa, danh tiếng của anh cũng cao nhất ở đây, rất được hoan nghênh. Lúc Phan Kính nói phần thưởng của anh muốn chính là diễn người tốt, tất cả mọi người đều cười. Anh còn nói, người anh muốn chung tổ nhất là Nghe Lam. Vì người khác cùng đội với cô khẳng định áp lực rất lớn, anh là nhân vật phản diện nên không quan trọng, những người khác vẫn là hình tượng chính diện. Phan Kính nói gì, Nghe Lam đều rất phối hợp, câu trả lời của cô cũng an toàn khiêm tốn, cũng tương đương khích lệ. Thẩm Hà theo sát toàn bộ buổi họp báo, cực kỳ hài lòng. Lúc tan họp báo, Nghe Lam xuống sân khấu, cô chợt thấy trên tấm bảng phông nền họp báo lớn kia có một nhóm lớn các đơn vị tài trợ, có một cái tên rất quen thuộc trong danh sách. Công ty an ninh Thụy Thuẫn. Đây không phải là công ty dịch vụ an ninh của Lam Sắc Hào sao? Tiết mục mời vệ sĩ bảo vệ à? Nghe Lam hỏi Thẩm Hà. Không phải, tất cả các thiết bị ghi hình trực tiếp trong sân chơi đều do Thụy Thuẫn cung cấp, là loại tiên tiến nhất trong trò chơi thực chiến. Giọng điệu Thẩm Hà rất tự hào. Độ nét cao, linh hoạt, ngõ ngách nào cũng có, yêu cầu góc quay với đạo diễn cũng rất cao, cho nên tổ đạo diễn tụi chị có 10 người, cam đoan ống kính cho 6 người các em không ít đâu. Lợi hại quá, lần này là dốc hết vốn liếng. Thụy Thuẫn chính là công ty an ninh tốt nhất trong nước, cô đã nghe Lam Diệu Dương khoác lác qua. Thụy Thuẫn có cổ phần ở Viễn Bắc, trong tiết mục này, ông chủ Tần đã đem hết tài nguyên dưới tay mình đổ vào đây, đất đai, trò chơi, nhân viên và phần mềm kinh doanh, rất có đầu óc kinh doanh. Thẩm Hà dẫn nghe Lam đi xong bỗng nhiên chỉ. Nhìn xem, Tần Tổng cũng tới rồi, chút nữa Tần Tổng sẽ giảng giải thực nghiệm trò chơi cho phóng viên, ông ấy rất xem trọng tiết mục này. Tần Viễn nhìn thấy 6 vị khách mời, vẻ mặt tươi cười, bắt tay chào hỏi với bọn họ, cuối cùng đến chỗ Nghe Lam. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, hôm nay rốt cuộc gặp được người thật rồi. Nghề Lam bắt chặt tay ông, lịch sự cười với ông một tiếng. Cô tranh thủ thời gian gọi điện cho Lam Diệu Dương. Lam Tổng, giờ em đang ở sân chơi núi Kỳ Lân, sáng nay họp báo tiết mục ở đây. Anh thấy rồi. Giọng điệu Lam Diệu Dương không vui, lúc em phát biểu nhìn ngốc ngốc. Cô ngốc hồi nào vậy, cái này gọi là khiêm tốn. Thẩm Hà kêu cô ban đầu nên kiềm chế, tuy cô không rõ là bản thân mình rốt cuộc phải kiềm chế cái gì. Nhưng mọi người trả lời đều là phong cách đó, cô cũng học theo. Người khác trả lời thế nào, cô liền trả lời thế đó. Nhưng phong quang cho fan kính cũng là chuyện đương nhiên. Em nói cho anh biết. Nghề Làm tạm thời không quan tâm những chuyện đó, quay lại trọng điểm trước. Vừa rồi em mới biết công ty an ninh Thụy Thuẫn mà các anh dùng và khoa học kỹ thuật Viễn Bác, công ty game của phần thưởng tối cao gì đó, thì ra là cùng một ông chủ. Em nói Tần Viễn à, cái này anh biết. Lam Diệu Dương nói. Trước đó anh có họp với bọn họ, Tần Viễn chỉ là cổ đông của công ty an ninh Thụy Thuẫn, ông ấy không quản lý nghiệp vụ của bên đó. Bản thân ông ấy chỉ tập trung vào mảng phát triển phần mềm. Trò chơi này ông ấy phát triển mấy năm nay, giờ mới tung ra, cho nên ông ấy khá quan tâm. Lam Diệu Dương dừng một chút hỏi Nghe Lam. Sao thế? Có vấn đề gì à? Không có gì, em chỉ cảm thấy có chút trùng hợp. Nghe Lam hạ giọng. Tất cả thiết bị sân chơi thực chiến bọn em dùng đều là của Thụy Thuẫn. Hệ thống hình ảnh camera thực tế của Thụy Thuẫn đứng nhất nhì trong nước. Hệ thống phần cứng phần mềm cũng cập nhật nhanh chóng, phục vụ đúng lúc. Anh biết có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của bọn họ. Lam Diệu Dương nói. Lần họp trước, Tần Viễn có giới thiệu cho anh. Bọn họ sử dụng thiết bị của Thụy Thuẫn đưa vào trong sân chơi. Một là có thể đảm bảo an toàn hành tung của người chơi. Hai là hệ thống chuyển tiếp truyền hình trực tiếp trên mạng bọn họ đang phát triển cũng đạt được tiêu chuẩn truyền đi hình ảnh dưới định dạng pixel. Ba là có thể truyền hình toàn bộ chương trình. Cái này hiện tại trước mắt tốt nhất chắc là của bọn họ rồi. Ông ấy nói mới đưa ra 3 năm, vẫn đang tiếp tục cải tiến. Đây là lần đầu bọn họ ứng dụng truyền trực tiếp trên mạng. Nếu như tiết mục thành công, hiệu quả kỹ thuật được nghiệm chứng, hệ thống này của bọn họ chắc cũng bán được cho các nhà đài. Nghe Lam nói, em có nghe nói, dù sao tiết mục tùy tiện lấy ra một món đồ cũng có thể bán được. Tần Viễn này rất giỏi, rất có tiếng trong giới kinh doanh. Ông ấy học công nghệ thông tin, khắp nơi trên mạng đều nói về ông ấy. Thật sao? Trước đây không để ý, vậy để em tra thêm xem. Tra cái gì? Có gì hay xem đâu. Lam Diệu Dương bỗng nhiên khó chịu. Nghe Lam ngẩn ra, nghĩ rằng bên trong có bí mật gì đó, hạ giọng vội hỏi. Sao thế? Anh đã nói là không có gì hay để xem. Anh dừng lại một chút, im lặng một lúc, không nghe thấy Nghe Lam nói gì, ho khẽ một tiếng nói. Vậy em đã điều tra anh chưa? Đương nhiên tra rồi. Nghe Lam nhớ tới lúc đó. Em vừa tỉnh lại đã không nhớ rõ gì rồi, lại bị chị Gia Kỳ đánh vào đùi một cái, nói em vô liêm sỉ leo lên giường của anh. Anh nói xem, em sao có thể không tra rốt cuộc anh là ai? Sau đó thì sao? Không thể hiểu rồi bản thân. Ý là không đáng leo lên giường sao? Lam Diệu Dương không vui. Được rồi, em còn chuyện gì không? Cái sự không vui này có chút rõ ràng, Nghe Lam lại không hiểu. Anh không vui à? Không có. Nhóm quản lý tiết mục gọi Nghe Lam, Nghe Lam liền nói. Em phải đi rồi, chương trình còn tiếp tục. Nói xong liền cúp máy. Lam Diệu Dương trừng điện thoại. Anh không vui, em không hỏi thêm được vài câu à? Đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại đã không có người đáp lại. Lúc này, Lam Diệu Dương thật sự không vui. Nghe Lam được dẫn vào tiệc rượu, buổi tiệc dạng buffet, trên bàn bày đầy thức ăn, trên vách tường đối diện là một cái màn hình, lúc này đang phát ra hình ảnh game và trailer tiết mục, giới thiệu đội hình khách mời, phỏng vấn, vân vân. Nghe Lam nhìn thấy phần mình, suýt chút nữa thì nghẹn bánh, có chút gượng gạo, thật ngố. Môn bộ bội đi tới bên cạnh cô, nói với cô, em không giống trong tưởng tượng của chị chút nào. Chị nghĩ em thế nào? Là kiểu vừa đẹp vừa khôn khéo đó. Nghề Làm thích thú lời khen này, nghiêm túc hỏi. Nhưng đẹp vẫn là đẹp chứ? Môn bội bội cười ha ha, giọng cười của cô hơi giống vịt, là một trong những điểm đặc trưng của cô, vừa đặc biệt vừa vang, nhất thời mọi người đều quay lại nhìn. Nghề Làm bình tĩnh lại, một lúc sau môn bội bội cười xong rồi gật đầu nói. Rất đẹp, thật đó, chị là phụ nữ còn thích, em không thấy hai cậu em trai kia vẫn cứ lén nhìn em suốt à? Thấy rồi, nhưng em không dám cười với bọn họ, em sợ fan của bọn họ nghĩ là em lấy lòng họ, đánh chết em mất. Môn bội bội lại cười một trận to. Vị danh hài này nổi tiếng là nhờ vào nụ cười sao? Nghe Lam ổn định lại cảm xúc lần nữa bởi vì mọi người lại nhìn. Môn bội bội nói chuyện với Nghe Lam một hồi, sau đó được phóng viên mời đi phỏng vấn. Phan Kính liền đi bộ lại hỏi Nghe Lam. Hai người bọn em nói gì vậy? Chị ấy khen em đẹp. Phan Kính liếc cô, tới lượt Nghe Lam cười ha ha. Một lúc sau, Tần Viễn lên sân khấu. Ông giới thiệu chủ trì, đoàn đội, kỹ thuật, thiết bị, quy tắc trò chơi cho mọi người. Trong đó, thiết bị kỹ thuật là trọng điểm trình bày. Hiển nhiên, lĩnh vực này ông chuyên nhất. Nội dung ông nói sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thú vị. Thừa lúc ông đang nói chuyện, Nghe Lam lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của Tần Viễn. Bản tin về Tần Viễn quả thật không ít, là một nhân tài khoa học kỹ thuật mới, một doanh nhân trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thiên tài học tập, thần thoại lập nghiệp. Tần Viễn được đánh giá rất tốt, hào quang sáng ngời. Nghe Lam tìm mấy lần, đa số nội dung không có gì khác biệt, câu trả lời của Tần Viễn cũng giống nhau. Thời niên thiếu nghèo khó, bất ngờ mất cha mẹ, dựa vào cái đầu thiên tài, tính cách không chịu thua, tầm nhìn đặc biệt, tinh thần mạo hiểm, lập nên tập đoàn Viễn Bác. Cộng phóng viên hỏi Tần Viễn, ông thấy điều gì làm ông thành công? Tần Viễn trả lời, cái nghèo và cái chết. Nghe Lam có phần xúc động, một doanh nhân thành công khí chất tinh anh, mặc một bộ âu phục đắt tiền, lại có một quá khứ gian nan đau khổ như vậy. Nhưng trong nụ cười và ánh mắt của ông không thấy tăm tối. Nghe Lam nghĩ tới bản thân, cô là ai đây, quá khứ của cô thế nào, gia đình cô đơn thân, tuổi thơ cô quậy phá. Cô sống có tốt không? Vui không? Sau khi cô từ Mỹ về xảy ra chuyện gì? Nghe Lam rất muốn biết. Cô không biết vì sao mình quay lại, nhưng cô cảm thấy không thể nào là vì ngành giải trí. Chẳng lẽ vì giúp quan phản sao? Cô từ nhỏ đã là một chị đại không theo quy củ, thật có tinh thần trọng nghĩa vậy sao? Nghe Lam tham gia hoạt động xong đêm đó liền trở về. Phan Kính cực kỳ giận, oán trách cô không có chí tiến thủ, bởi vì anh và hai em trai nhỏ khác muốn ở lại tiếp tục luyện tập. Vì môn bội bội có lịch trình khác nên phải đi, mà Uông An Ni cũng ở lại huấn luyện một ngày. Ngày hôm sau, cô có một buổi họp báo, ngày mốt chính thức tham gia khu trò chơi. Còn em vội gì vậy? Vẻ mặt Phan Kính giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước đó, rõ ràng là cô hứa với anh sẽ làm quen với hoàn cảnh huấn luyện và chút kỹ năng súng ống, còn hẹn xong ngày mai sẽ cùng anh luyện tập phối hợp một chút. Kết quả thì sao? Bây giờ đột nhiên nói muốn đi. Tuy phải đến hôm sau tiết mục mới yêu cầu vào khu trò chơi, nhưng bây giờ khâu chuẩn bị cũng muốn chụp một chút chuyện hậu trường. Trước khi vào khu trò chơi thi thố, 6 vị khách mời này đang làm gì? Các khách mời nam đều đang tích cực rèn luyện, các khách mời nữ có người bận rộn, vẫn dành thời gian luyện tập, còn Nghe Lam thì sao? Nghe Lam dõng dạc đáp. Em đi tìm tiểu sử của em. Chị Hà nói em là một đứa nhóc mất trí đáng thương. Lúc nãy em cũng bảo với chị ấy rồi. Muốn nhân lúc trước khi tiết mục bắt đầu, đi về quê của em một chút, tìm lại ký ức. Chính là đột nhiên rất muốn đi. Chị ấy đồng ý rồi, cảm thấy rất tốt. Còn kêu một chị quay phim đi với em quay hậu trường. Đứa nhóc mất trí nhớ đáng thương. Ừ. Nghe Lam gật đầu. Chị Hà có hiểu lầm gì về em không? Tiết mục bố trí em lên chưa tới 10 phút là tèo rồi. Tóm lại anh phải luyện cho tốt, chúng ta chia ra hành động. Đương nhiên rồi, anh phải chứng minh trai 30 vẫn có thể đánh bại thiếu niên 18. Nghe Lam chìa ngón tay cái cho anh rồi đi. Sáng hôm sau, cô mang theo chị quay phim đi tàu cao tốc. Facebook hôm nay lại phát thêm một đợt tuyên truyền tăng nhiệt cho tiết mục. Tổ tiết mục, phần thưởng tối cao mở bỏ phiếu, kêu mọi người dự đoán ai cuối cùng sẽ trở thành người nhận phần thưởng. Trương Văn Hiên và Điền Lạc có khả năng thay nhau đứng nhất và đứng nhì. Phan Kính ổn định ở vị trí thứ ba, thứ tư là Uông An Ni, thứ năm là môn bội bội, Nghe Lam không có vé. Đây chính là ý định sắp xếp tuyên truyền của Thẩm Hà trước đó. Trương Văn Hiên và Điền Lạc có quá nhiều tài liệu tranh tài có thể dùng. Động tác của bọn họ mạnh mẽ, ngoại hình đẹp, đầy cảm giác thiếu niên, fan hâm mộ phát điên phát cuồng. Đoạn video sát thủ lúc trước của Phan Kính tung ra, cộng thêm hình ảnh luyện tập cùng huấn luyện viên ở sân chơi hiện tại. Huấn luyện viên khen anh cực kỳ tốt, bộ dạng và khí khái người xấu tỏa ra trên người Phan Kính. Thêm hiệu quả chế tác của đoạn video là điều mà Trương Văn Hiên và Điền Lạc không có. Phan Kính được một trận khen lớn, Nghe Lam bầu cho anh một phiếu, bình luận, gương căng da căng cay. Phan Kính thật là bị chọc tức chết. Uông An Ni là người tập gym phóng khoáng, trên Facebook của cô thường cập nhật tình hình cô tập gym, các vai diễn đều là chính diện, cho nên việc PR cho cô cũng dễ, một đoạn video kèm thêm âm thanh cực kỳ phát nhiệt. Môn bội bội thì rất biết chọc cười, đám fan hâm mộ của cô dồn dập khuyến khích cô dùng tiếng cười để chiến thắng đối thủ, còn có fan chạy đến Facebook của tuyển thủ nam giới thiệu bội bội đáng yêu của bọn họ. Phan Kính bầu cho mình một phiếu, nhưng lúc bình luận lại viết. Nói cho mọi người một bí mật, Nghe Lam tuyệt đối bị đánh giá thấp rồi. Sau đó, anh bị cả nhóm chế giễu. Nghe Lam đang đi đến trường tiểu học cũ của mình, đọc thấy bình luận này cũng chọc anh một câu. Vậy sao anh không bầu cho em một phiếu? Phan Kính trịnh trọng, tự tin quan trọng hơn lòng tốt. Nghe Lam cười cười để điện thoại xuống, chú gác cổng để điện thoại xuống chào hỏi cô. Cô vệ có nhớ cháu, chút nữa cô ấy ra tiếp cháu chờ một chút. Nghe Lam gật đầu cảm ơn rồi đợi, sự náo nhiệt trên mạng vẫn tiếp tục. Cảnh Uy bầu cho Nghe Lam một phiếu, viết. Lúc trước Nghe Lam được chọn quay quảng cáo là vì lúc casting cô ấy chỉ cần 3 chiêu đã đánh bay trợ lý của tôi. Facebook có đính kèm một đoạn video hậu trường quay quảng cáo không có hiệu ứng. Sau khi nghe đạo diễn nói yêu cầu, Nghe Lam đánh vào bao cát, phong thái tốc độ kia cực kỳ lóa mắt. Khương Thành cũng tới góp vui, anh bình luận trên Facebook của Phan Kính. Là tướng bại trận dưới tay Nghe Lam mà cậu vẫn rất tự tin. Khương Thành có vị trí thế nào trong làng giải trí, Facebook này của anh nhất thời khiến cho việc tuyên truyền của tiết mục bùng nổ. Nghe Lam từng đánh bại Phan Kính sao? Nhân vật phản diện chuyên nghiệp thực ra lại yếu đuối sao? Phan Kính nhanh chóng trả lời. Cái gì mà bại tướng dưới tay? Đó là quay phim nha. Đạo diễn Lã Phan Bác chia sẻ hai video hậu trường của bằng chứng im lặng. Một video là cảnh Nghe Lam diễn bị bắn chết, hành động có chút khoa trương nhưng ngã thật, rất thật. Một video khác là cô xông lên nóc sân phơi, đoạt súng khống chế Phan Kính. Lã Bác Văn viết. Nếu nam chính và phản diện của bằng chứng im lặng không đồng quan điểm, vậy để tôi chứng minh luôn. Kỳ thật, Nghe Lam là một nghệ sĩ có thể chịu khổ cực, biết cố gắng. Cô quả thật có đánh bại Phan Kính. Khương Thành và Phan Kính đều chia sẻ bài Facebook này của Lã Bác Văn. Khương Thành nói, tôi nói có sai đâu. Phan Kính cũng nói, tôi đâu có sai, chỉ là quay phim. Nhưng Nghe Lam ở trong video quá bảnh rồi. Tuy đoạn bị bắn chết kia diễn không được tốt lắm, nhưng người ta là ngã thật, mà lại không phải một lần. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Đoạn đánh bại Phan Kính thì khỏi phải nói, có dân mạng bình luận. Hình ảnh quá đẹp, tôi xem cũng gần chục lần rồi. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Lã Bác Văn. Cảm ơn ông, đạo diễn Lã. Không có gì, chỉ gõ mấy chữ thôi. Lã Bác Văn khách sáo. Lúc trước kêu tôi chỉnh người cũng là mấy người, giờ kêu tôi khen cô ấy cũng là mấy người. Lã Bác Văn hoàn toàn không muốn cười nhạo. Gần tối ngày đầu tiên, phiếu bầu cho Nghe Lam nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ đứng thứ 5, thứ 6, luân phiên thay nhau với Môn Bội Bội. Fan của Môn Bội Bội mặc kệ, tổ chức một lần bỏ phiếu, dù sao cũng không cần tiền, số lượng chắc chắn đủ. Số phiếu của Nghe Lam và Môn Bội Bội chênh lệch nhau quá lớn, sau cùng cô xếp bét. Kỳ thật thứ tự xếp hạng này căn bản không quan trọng, nhưng Lam Diệu Dương chính là muốn xem, nhìn thấy số phiếu của Nghe Lam ít rất không vui. Lúc này, anh nhìn thấy siêu thoại, tiết mục trực tiếp phần thưởng tối cao, có một tin Facebook đứng đầu, nội dung là Nghe Lam à, em từng vì chị chống đỡ thiên quân vạn mã, cũng từng vì chị khẩu chiến quần hùng, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính chị chiến đấu, nhưng em sẽ đứng sau chị hô to, Nghe Lam cố lên. Lam Diệu Dương nhìn xong phát hỏa, đây không phải là ăn cắp tiếng lòng của anh sao, ác cao cũng lạ, lượng fan cũng thật nhiều. Anh kêu Cổ Hoắc qua, người đó là ai vậy? Cổ Hoắc nhìn thoáng qua đáp, bán bao cao su. Lam Diệu Dương không hiểu, Cổ Hoắc nói, admin trong quảng cáo. Nghe Lam gặp được cô vệ chủ nhiệm trước đây của mình, tuy đã 10 năm trôi qua nhưng cô vệ vẫn còn nhớ rõ cô. Không quên được, ấn tượng sâu sắc. Cô vệ nói, lúc cô thấy tin tức của em ở trên mạng còn nghi ngờ không biết có phải cùng một người hay không. Nhưng tên của em rất đặc biệt, rất dễ nhớ, sáng người cũng không khác mấy. Mấy thầy cô trẻ trong văn phòng cũng đang bàn tán về em đó. Nghe Lam cười gượng mấy tiếng, loại scandal bỏ lên giường này bị cô chủ nhiệm nhắc trước mặt thật đúng là quá xấu hổ. Cô, em mất trí nhớ rồi. Em không nhớ rõ chuyện trước đây, gia đình, trường học đều đã quên hết. Cho nên em muốn đến xem thử, tìm những người biết em hỏi một chút, em là ai, quá khứ của em thế nào? Cô vệ quay đầu nhìn chị quay phim ở phía sau hỏi Nghe Lam. Là tiết mục muốn dùng à? Không phải, cô không cần ra mặt. Bọn họ chỉ muốn quay xem trước tiết mục em làm gì, không liên quan tới việc em đi tìm lại quá khứ. Dù em có đi chợ thì bọn họ cũng sẽ quay một đoạn. Cô vệ quay đầu lại nhìn, cô gái quay phim kia quả thật chỉ chụp bóng lưng hai người lúc đi đường, bây giờ không mở máy ra nữa. Cô vệ dẫn Nghe Lam tới chiếc ghế bên cạnh sân thể dục ngồi xuống. Em muốn hỏi gì? Trước đây trên mạng có bạn học nói em ở trường là chị Đại, phải không cô? Em lúc trước ấy hả? Lúc nào cũng đánh nhau, quả thật cũng giống chị Đại. Ngoài trường có mấy học sinh lớp lớn chặn đường học sinh trường mình ngoài đường, bắt nạt học sinh tiểu học đòi tiền lúc tan học. Cho nên mỗi lần tan học, theo sau em là một đám nhóc, có đứa còn cao hơn em một cái đầu. Cô vệ nhớ đến hình ảnh năm đó còn cười rộ lên, sau đó nghiêm mặt. Nhưng mà đánh nhau là không đúng. Em đánh thắng thì thôi, lại còn dùng lời nhục mạ người ta. Sau đó đối phương tìm tới trả thù, em liền đi ứng chiến. Đằng sau lại có một đám nhóc. Cô lúc đó quả thật quản không nổi em, cho nên em đứng chịu phạt không ít. Em đọc bản kiểm điểm đến thuộc lao lao. Mỗi lần chào cờ xong, đều cho em đọc bản kiểm điểm. Em đứng dưới cột cờ mở miệng là đọc được, nhưng lần sau lại vẫn thế. Đương nhiên rồi, có những lúc bọn họ không đúng, nhưng em học võ, đánh người là không tốt. Bọn họ làm gì em vậy ạ? Bọn họ nói em không có cha, có lúc lại nói đến mẹ em liền ra tay. Từ nhỏ em đã học võ, là trung tâm võ trong thành phố chúng ta, học taekwondo. Bà ngoại em nói sợ em bị bắt nạt, cho nên để em học suốt không ngưng. Em còn nhớ chỗ đó không? Nghe Lam lắc đầu, cô vệ nói địa chỉ cho cô. Cô chưa gặp ba em bao giờ, trước đây có hỏi, em đều nói không biết. Cô đã gặp mẹ em là bác sĩ, đã từng làm bác sĩ quốc tế, còn lên tin tức địa phương. Em rất giống mẹ, cô nhớ rất rõ bà ngoại em cũng giống bà ngoại em nữa. Họp phụ huynh đều là do bà ngoại em đến. 2 năm cuối em thường hay trốn học, lúc nào cũng xin nghỉ. Năm lớp 6 không học hành đàng hoàng, lúc đó mẹ em gặp tai nạn qua đời, biến cố lớn trong nhà. Em trái lại không thích gây lớn chuyện, ít nói, không thích đến trường. Sau đó ông bà ngoại em bị bệnh. Cô nhớ cô còn cùng giáo viên quản sinh đến nhà em thăm hỏi mấy lần. Lúc đó vì chuyện em lên trung học, thầy cô còn mở một cuộc họp tìm hiểu. Về sau em ra nước ngoài. Cô chủ nhiệm hàn huyên với Nghe Lam rất lâu. Cô nói năm đó Nghe Lam là một đứa trẻ rất thông minh, tập thể dục cũng tốt. Tuy nhiên học hành không ra sao, nhưng thành tích mỗi môn cũng tạm. Chỉ là không chịu bị quản, không nghe lời. Lúc học lớp 6 thì lộn xộn. Xếp đến lớp nào là chủ nhiệm lớp đó đùn đẩy. Về sau, người nhà sắp xếp cho cô đi nước ngoài, nói là ba cô đưa cô đi, chuyện cũng kết thúc. Sau đó, Nghe Lam theo địa chỉ cô chủ nhiệm cho, cô đến lớp võ, võ quán Vân Đạo. Võ quán kia đã thay đổi chủ, thầy dạy bên trong không ở đây qua 10 năm, cho nên không ai nhận ra Nghe Lam, nhưng ông chủ mới quen biết chủ cũ, liền giúp Nghe Lam liên lạc. Nghe Lam ở lại đó một đêm, gặp mặt ông chủ kia. Ông chủ kia họ Lưu, giữ lại cổ phần trong võ quán này, lại mở công ty bán đồ thể dục thể thao. Tối ông xong việc gặp mặt Nghe Lam. Tôi nhớ cô rất rõ, ấn tượng sâu sắc luôn. Ông chủ Lưu nói, tuổi còn nhỏ mà có thể đánh cả đứa lớn. Thầy dạy phạt cô 100 lần, cô muốn làm 200 lần, bị thương cũng không khóc, cực kỳ lì lợm. Ông có từng gặp ba tôi không? Không. Có nghe nói về ông ấy không? Không. Lúc cô nói chuyện với người khác, chưa bao giờ nói chuyện trong nhà. Mỗi lần cô tới tập võ đều là ông ngoại, bà ngoại đưa tới. Ông thấy tôi với người nhà quan hệ có tốt không? Tốt chứ, người nhà đến đón cô là cô đã cười tít mắt. Sau cùng, ông chủ Lưu còn nói, hôm nay tôi bầu cho cô một phiếu, từ võ quán chúng ta ra, sẽ thắng. Nghe Lam cười cười, ông chủ Lưu lôi kéo chị quay phim, quay đoạn mà ông nói chuyện. Nghe Lam thắng hay không, đây cũng là quảng cáo cho võ quán và công ty bọn họ. Chị quay phim cười cười quay cho ông. Nghe Lam và chị quay phim quay về khách sạn hỏi cô. Không phát sóng thật chứ? Sẽ không, ông ta không trả tiền quảng cáo. Chị quay phim siêu bình tĩnh. Tối hôm đó, hình ảnh hậu trường trước ngày thi đấu của 6 vị khách mời đã được phát sóng. Trương Văn Hiên, luyện tập. Điền Lạc, luyện tập. Phan Kính, luyện tập. Uông An Ni, luyện tập. Môn Bội Bội, lên tiết mục phỏng vấn. Nghe Lam, dạo phố. Tổ tiết mục đều đã làm phụ đề cho nội dung của mỗi người, những người khác vừa xem đã hiểu. Còn việc Nghe Lam đi dạo phố, tổ tiết mục giải thích là áp lực trước khi tham gia quá lớn, Nghe Lam về quê cũ tìm lại bản thân. Thể chất hại mình tốt người của Nghe Lam lại một lần nữa linh nghiệm, toàn bộ dân mạng đều nói Nghe Lam già mồm, khen ngợi những người khác thái độ nghiêm túc, thật sự cố gắng. Lam Diệu Dương gọi điện thoại nói chuyện với Nghe Lam, hỏi cô sao vào lúc này lại chạy ra ngoài, có giả vờ, cũng nên giả vờ bộ dạng cực khổ, đắp nặn hình tượng tốt. Nghe Lam không vui, hung dữ nói. Em là đột nhiên cực kỳ muốn ra ngoài, đột nhiên muốn tìm người hỏi, nếu không nghĩ mãi em sẽ khó chịu, sao lại không được chứ? Em một là không trái hợp đồng, hai là được tổ tiết mục đồng ý, sao lại không được? Được được. Lam Diệu Dương lập tức nhận lỗi. Chính sự của em tương đối quan trọng. Lam Diệu Dương dừng một chút hỏi cô. Vậy em có nhớ ra được gì không? Không có, nhưng căn cứ theo những gì hỏi được, lúc em còn nhỏ quả thực rất biết đánh nhau. Có thể là vì em mồ côi cha, em dễ bị bắt nạt, cho nên từ nhỏ nhà em đã cho em đi học võ rồi. Nắm đấm của em không phải tự nhiên mà có. Lam Diệu Dương nhìn tay mình, da mịn thịt mềm, anh không nói gì. Nghe Lam nói với anh, ngày mai chuẩn bị đi dò hỏi nhà cũ trước đây một phen. Nếu như có thể gặp được hàng xóm cũ hay người nào biết chuyện có thể hỏi một chút, xong rồi sẽ trở về. Ngày hôm sau, Nghe Lam không tìm được hàng xóm cũ nào. Địa chỉ nhà cũ trước đây đã biến thành trung tâm thương mại. Nghe Lam không thể tiếp tục tra ra được gì. Thế là dứt khoát đi du lịch vòng vòng cùng chị quay phim, ăn hết một lượt đồ ăn vặt và món ngon trong thành phố này. Tiết mục hậu trường của hôm nay, Trương Văn Hiên luyện tập, Điền Lạc luyện tập, Phan Kính luyện tập, Uông Ani gặp đạo diễn họp kịch bản, Môn Bội Bội luyện tập, Nghe Lam ăn. Tổ tiết mục phối phụ đề cho Nghe Lam là tìm khắp nơi không gặp được người cũ, ôn lại chút món ngon lúc nhỏ. Dân mạng nhắn lại. Bởi vì lúc trước áp lực quá lớn, vị khách mời này đã nhanh chóng ăn uống thả cửa. Theo sau đó là một chuỗi cười nhạo phụ họa. Trước khi Nghe Lam chính thức vào sân chơi, cô gặp Âu Dương Duệ một lần. Âu Dương Duệ nói kết quả điều tra mới nhất cho cô. Lam Văn Tĩnh, Phong Phạm quả thực có tham dự vào đó. Bọn họ lợi dụng sổ sách công ty điện ảnh và truyền hình để che giấu, trả tiền thuê tội phạm. Trần Viêm này khẳng định không phải là người duy nhất. Nghe Lam nhất thời nghĩ đến. Tấm thẻ nhớ tôi giấu có phải ghi lại tiền chi trả phi pháp của bọn họ không? Nếu có bản ghi chép này, có thể tra ra chân tướng phạm tội. Âu Dương Duệ nói. Xe máy của hai tên trộm kia cũng là đồ ăn trộm. Sau khi bọn họ lái vào một công trường bỏ hoang thì đốt xe bỏ đi, không để lại manh mối. Chỗ kia bốn phía thông thoáng, bọn họ thay quần áo lẫn vào đám người, camera không thấy được hành tung của bọn họ. Bọn họ có thể đuổi theo Lam Diệu Dương nhanh như vậy, chứng minh bọn họ ở gần đó. Xe trộm cũng là trộm gần đó, mà còn chắc chắn là trộm cùng ngày. Nếu không người mất xe báo cảnh sát, bọn họ còn chưa đợi được người đi lấy thẻ đã bị truy bắt trước rồi. Phạm vi gây án này có thể khoanh vùng lại. Âu Dương Duệ nghe xong lời Nghe Lam, lặng lẽ dùng điện thoại mở phần mềm bản đồ ra, tìm vị trí Lam Sắc Hào chỉ cho Nghe Lam xem. Chỗ tìm thấy chiếc xe ban đầu của camera là con đường cách khách sạn 2 km. Cô nhìn xem là khu nhà cũ đến cỡ nào. Một là camera không nhiều, hai là bảo trì không tốt, đa phần hình ảnh không dùng được. Đội cảnh sát được phái đi, không tìm được cụ thể xe máy này từ đâu tới. Xe này là bị trộm ngày 24 tháng 9, địa điểm là một thành phố khác, cách đó khoảng 11 km. Người mất xe báo án rồi, nhưng cảnh sát mãi vẫn chưa tìm được. Nghe Lam im lặng một hồi, nói cách khác, cần phải lấy được ảnh của kẻ trộm, phỏng vấn điều tra khu nhà ở này. Camera giám sát từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 8 tháng 11 có khả năng đều phải kiểm tra, đây là khối lượng công việc lớn. Camera được lắp trước ngày 24 tháng 9, Nghe Lam nói. Có lẽ vậy. Âu Dương Duệ nói. Tôi đã nói Lam Diệu Dương hối đồn cảnh sát bên kia. Kiểu kiểm tra địa bàn thế này quả thực cần sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương vùng đó. Vậy lý lịch của tên trộm thì sao? Hắn ta tên Triển Huy, 38 tuổi, từng có tiền án tụ tập ẩu đả, ăn cướp và ngộ sát. Hơn 10 tuổi đã lăn lộn ngoài đường, 22 tuổi vào tù lần đầu tiên. Lần cuối cùng ra tù là 3 năm trước. Tài khoản giao dịch của hắn rất ít. Tôi đoán hắn ta làm việc lấy tiền mặt. Nói cách khác, khả năng lớn là hắn ta quen và đã từng gặp qua người chủ mưu. Tra cụ thể hơn hành tung của 3 năm này, quan hệ mạng lưới các loại đều cần thời gian. Âu Dương Duệ nhìn Nghe Lam. Tôi điều tra hành tung của cô ngày 9 tháng 9. Cô đến công ty sớm 2 tiếng, nói là vừa khéo đi dạo gần đó, nhưng không đi dạo mà đến công ty đợi Thiệu Gia Kỳ. Hai người muốn cùng La Văn Tĩnh đi tham dự tiệc tối. Tôi nghi ngờ trong 2 tiếng này cô lấy được danh sách hoặc thứ gì khác ở Phong Phạm. Tôi cần cô quay lại Phong Phạm lấy tình báo một lần nữa. Lấy thế nào? Không phải cô thiếu nợ Phong Phạm nhiều tiền sao? Tiết mục lần này kết thúc, vừa khéo có thể trả tiền cho Phong Phạm. Cô quay về tìm La Văn Tĩnh, nói cô nhớ ra trong thẻ có cái gì. Nói ra tài khoản của hai người hàng xóm kia, lừa La Văn Tĩnh khai ra, chỉ cần có khe hở, sau đó dễ làm rồi. Nghe Lam suy nghĩ một lúc, được thôi. Hai người chia tay xong, Nghe Lam đột nhiên nói, chắc chắn là La Văn Tĩnh sao? Âu Dương Duệ ngạc nhiên. Cô có mục tiêu hiểm nghi khác sao? Không có. Nghe Lam lắc đầu. Vậy trước vẫn quan sát La Văn Tĩnh thôi. 4 giờ chiều hôm đó, Nghe Lam cùng các vị khách mời chính thức bước vào sân chơi núi Kỳ Lân của phần thưởng tối cao. Tiết mục trực tiếp bắt đầu. Bốc thăm chia đội. Từ góc độ của người xem, đó chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên, phải nhờ may mắn. Nhưng thật ra, bản thân khách mời biết đã sắp xếp trước rồi, cho nên mọi người phải tỏ vẻ bất ngờ. Trương Văn Hiên và Uông An Ni đều rút được màu xanh dương cùng một tổ. Trương Văn Hiên khách sáo nói, chị Côn chiều cầu em nhiều chút. Điền Lạc và Môn Bội Bội chung một tổ. Điền Lạc ngại ngùng không nói gì. Môn Bội Bội hào sảng nói: Em trai, để chị cười giết chết bọn họ, em năm đó thắng. Chỉ có nhóm Nghê Lam là không có tình thân thắm thiết. Phan Kính khoa trương nói: Em xem đi, anh quả là người tốt, rút chúng em rồi. Nghê Lam bình tĩnh: Trước giờ em không gặp may. Nghê Lam còn nói với mấy đội khác: Đừng có bồi đắp tình cảm, quy tắc của tiết mục này là có thể không giết kẻ địch, nhưng nhất định phải giết đồng đội. Bình luận trực tiếp đã cười điên cuồng, bởi vì quy tắc trò chơi này đúng là khác thường. Lấy được 5 huy chương và chạy đến đài lĩnh thưởng vào thời điểm chỉ định sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng. Không cần tiêu diệt tất cả mọi người, lấy được huy chương đúng giờ chạy đến địa điểm là được. Nhưng đồng đội của bạn nhất định phải hy sinh, bởi vì phần thưởng chỉ dành cho một người, mà công lao lại do hai người cùng nhau liều mạng. Nếu như đồng đội bị quân địch tiêu diệt thì không có gì để nói, nhưng nếu không thì nhất định phải có một người hy sinh. Cho nên đầu kỳ là đồng tâm hiệp lực, sau đó lựa chọn lại càng gian nan. Nguyện vọng của mỗi người đều đã xác định. Trương Văn Hiên và Điền Lạc đều muốn một chiếc xe thể thao, chỉ là thương hiệu không giống nhau. Uông Ani muốn thuê được một cửa hàng phù hợp để mở quán cà phê. Môn Bội Bội muốn làm nữ chính phim hài kịch. Phan Kính muốn diễn người tốt. Nghề làm muốn trả hết nợ nần. Tiết mục mở màn ngày hôm nay đều đã công bố. Mỗi khách mời đều rất vui mừng vì tổ tiết mục không hề có kẻ trả giá, đều chấp nhận nguyện vọng đầu tiên bọn họ muốn nhất. Sau khi Nghê Lam dội cho mọi người một gáo nước lạnh, các đội nhỏ đều lặng lẽ họp, biểu hiện quyết không thể để cái ly gián của Nghê Lam ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Đầu kỳ nhất định phải đồng tâm hiệp lực đánh bại đối thủ. Hôm nay, mọi người đều đi ngủ rất sớm. Hôm sau, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Ngày thứ hai của tiết mục chính là thứ sáu. Nội dung sắp xếp của ngày hôm nay chính là các khâu trò chơi, các tổ vượt cửa ải lấy đồ ăn, súng ống, địa điểm huy chương, tình báo, vân vân. Sáng sớm, mọi người ăn sáng xong, cửa ải đầu tiên đã đến. Phần thưởng của cửa ải này vô cùng quan trọng, bản đồ trò chơi. Tổ tiết mục gọi khách mời nữ đến một bên dưới sự giám sát của tổ đạo diễn để bọn họ mở album ảnh trong điện thoại ra, chọn bức ảnh đầu tiên. Nội dung cửa ải này chính là diễn đạt nội dung bức ảnh đầu tiên để đồng đội đoán. Nếu là người thì phải nói tên, nếu là vật thì phải nói ra là đồ gì, nói đúng sẽ qua ải. Đây là một trò chơi cực kỳ công bằng. Trước đó các cô không biết quy tắc của cửa này, hoàn toàn không chuẩn bị. Chúng ta xem thử bức ảnh đầu tiên trong album của các cô ấy là gì nào. Ba nữ khách mời quả thực không biết có chiêu này, nhưng phát trực tiếp cũng đành phải lôi điện thoại ra. Đạo diễn và tổ quay phim tại sân chơi xem xong ảnh album của ba người. Lúc nhìn thấy của Nghê Lam, mọi người không nhịn được cười lăn lộn. Nhóm khán giả mới sáng sớm đã mò lên coi đều tò mò. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại của Nghê Lam chụp gì vậy? Nghê Lam muốn chết. Cái điện thoại cũ này của cô đã lâu không dùng, cô không nhớ rõ trong mục ảnh có cái gì. Chắc chắn không có nội dung gì mẫn cảm, cho nên cô mới mang cái điện thoại này tới. Kết quả... Mẹ nó, sao bức ảnh đầu tiên lại là tấm ảnh Lam Diệu Dương tạo dáng đánh quyền anh? Ba nam khách mời ngồi ở một bên sau khi nghe xong quy tắc mỗi người một vẻ mặt. Điền Lạc vẫn giữ tâm thái thoải mái. Em nghĩ em có thể đoán được, hôm qua chị Bội Bội lấy điện thoại selfie với em, hình mới nhất trong album của chị ấy chắc là hình selfie. Phan Kính nhìn về phía Trương Văn Hiên, Trương Văn Hiên lắc đầu. Em không biết trong kho ảnh của chị Annie là cái gì. Trương Văn Hiên và Điền Lạc cùng nhìn về phía Phan Kính. Phan Kính bình tĩnh. Chắc chắn không khó đoán, nếu không sao chơi tiếp được. Không có bản đồ không phải là chuyện đùa sao? Hôm nay, Lam Diệu Dương thức dậy rất sớm. Trong tay anh có lịch biểu diễn của tiết mục. 7 giờ, nhóm khách mời đã phải thức dậy rồi. Thay quần áo, trang điểm, gắn micro, mang tai nghe các loại. 8 giờ, thiết bị camera sẽ khởi động, phát trực tiếp sẽ bắt đầu. Lam Diệu Dương chạy đến công ty trước 8 giờ sáng, tất cả cuộc họp và lịch trình ra ngoài hôm nay anh đều đã hủy hết, dự tính ở trong văn phòng xử lý công việc và xem trực tiếp. Hoạt động hôm nay 6 khách mời nam nữ cùng nhau ăn sáng thảo luận không có gì hay, Lam Diệu Dương lướt qua, vừa kiểm tra email, vừa lắng tai nghe phát trực tiếp. Đến cửa ải đầu tiên là dùng bức hình đầu tiên trong kho ảnh của khách mời nữ chơi trò tôi diễn anh đoán để quyết định có lấy được bản đồ trò chơi hay không. Chỉ một lúc sau, bên phía truyền hình trực tiếp đã phát ra mấy tiếng cười nghiêng ngả. Lam Diệu Dương chuyển qua cửa sổ phát trực tiếp, liền thấy bộ dạng Nghê Lam thấy chết không sờn. Cái người này lại gây rắc rối sao? Kho ảnh của cô sao thế? Sẽ không phải là ảnh chụp hacker hay chứng cứ tội phạm gì chứ?

cho nên bên phía đạo diễn không có gì quá lo lắng, chỉ là mọi người chạy nhanh hay chậm mà thôi. Ba khách nam đều chạy rất nhanh. Vì bị thua một chút lúc bắn bia, lần này Trương Văn Hiên dốc hết toàn lực, là người đầu tiên hoàn thành. Điền Lạc lúc này cũng không giành trước, xếp thứ ba. Uangani chạy nhanh nhất trong nhóm nữ xếp thứ tư, Nghê Lam thứ năm, chỉ nhanh hơn Môn Bội Bội một chút. Môn Bội Bội hơi mập, thể lực quả thực không ổn. Cô chạy xong, dựa vào người Nghê Lam thở. Nghê Lam đỡ cô đi chậm rãi, sau đó đưa cô đi kéo duỗi xoa bóp. Nếu không, ngày mai chân chị sẽ đau nhức. Trong số khán giả có người phát hiện. Nghê Lam hình như không thở gấp, cô ấy cố ý chạy chậm chút cho Môn Bội Bội theo sao? Tôi cũng cảm thấy cô ấy quá thoải mái rồi. Sau đó thi kéo xà, theo số lượng hoàn thành mà phát cho hộp đạn, một lần kéo xà phát một hộp, nhưng số lượng đạn cho mỗi người có hạn mức, một người tổng cộng được 50 viên, trong đó một hộp 30 viên, một hộp 20 viên, cho nên mỗi tổ chỉ cần kéo 6 cái xà đơn là có thể lấy được toàn bộ số đạn hai người cần có. Lúc này không quy định nam nữ ai lên, tùy đội nhóm phối hợp mà tính toán. Nhưng kéo xà cần lực tay rất lớn, Uông An Ni và Môn Bội Bội rất tự giác đứng về sau, cổ vũ cho con trai trong tổ. Phan Kính chỉ vào xà đơn, cố ý nói. Em lên đi. Được. Nghe Lam sắn tay hùng hổ đi. Quay lại. Phan Kính nhanh chóng gọi cô lại. Nghe Lam lại nghe lời lui về phía sau. Cái này cô không lo, Phan Kính làm không được thì cô lên, lúc đó vẫn kịp. Kết quả, ba khách nam đều hoàn thành. Mấy vòng sau đó, mọi người đều lấy đủ trang bị cho trò chơi. Bữa trưa, sự khác biệt giữa ăn ngon, ăn đủ và ăn không đói đã thể hiện ra. Mưa bình luận đều nói, bây giờ đến tiết mục quảng cáo món ăn. Nhóm Điển Lạc là cà, thịt, trứng các loại, 5 món với canh cùng cơm trắng. Nhóm Trương Văn Hiên, thịt rau 2 món cùng canh và cơm trắng. Phan Kính và Nghê Lam là bánh bao, dưa muối và rau cải trắng. Dáng vẻ Nghê Lam không chút biểu tình gặm bánh bao với cải bẹ, bị rất nhiều người chụp màn hình đăng lên kèm caption. Tôi nhất định sẽ không để anh Kính kéo chân tôi. Lam Diệu Dương thấy được cười ha ha, cũng chia sẻ lại. Cái chia sẻ này làm cho đám bạn trên mạng hoàn toàn hưng phấn, nhao nhao đến Facebook của anh để lại lời hát. Muốn hát cứ hát, hát thật vang dội. Bây giờ tôi muốn hát chính là tôi quá chói sáng, vân vân. Lam Diệu Dương mặc kệ bọn họ, nhân lúc khách mời nghỉ trưa, tiết mục không có nội dung gì. Anh xem lại đoạn video nghe Lam hát, xem một lần cười một lần, số lần xem cũng không nhiều, chỉ có mấy chục lần. Nội dung tiết mục buổi chiều chính là nhóm huấn luyện viên hướng dẫn cho khách mời, dạy bọn họ làm sao sử dụng trang bị của trò chơi. Nhóm khách mời được đưa tới khu thử nghiệm bên ngoài sân thi đấu để lên lớp, chính là khu tập huấn mà bọn Phan Kính luyện tập. Nhóm huấn luyện viên cẩn thận huấn luyện cho bọn họ, dùng trang bị như thế nào, gặp địa hình đặc biệt xử lý ra sao, rơi vào tình thế khác biệt ứng phó thế nào, làm sao bắn được đối thủ, làm sao ẩn thân. Phần này ngoại trừ Nghe Lam ra, các khách mời khác đều đã học qua, nhưng nhóm huấn luyện viên vẫn giảng giải giống như lần đầu, mỗi người đều chăm chú hướng dẫn. Đây cũng là để cho người xem có thể hiểu rõ hơn nội dung và quy tắc trò chơi. Trong bản online trò chơi phần thưởng tối cao, nhân vật trên mạng có thể dùng kỹ thuật chiến đấu tấn công đối thủ cướp tài nguyên, nhưng trong trò chơi thật bên ngoài, để đảm bảo người chơi được an toàn, phòng ngừa xung đột ngoài ý muốn, chỉ cho phép người chơi dùng súng bắn ra một loại đạn phấn trúng đối phương, không cho phép đối kháng bằng tay chân. Khu trò chơi này của Khoa học Kỹ thuật Viễn Bắc dùng trang bị trò chơi tốt nhất, bọn họ không dùng cảm ứng bởi vì cân nhắc đến việc thiếu cảm giác chân thực của người chơi. Cho nên lựa chọn chính là súng bằng đạn phấn mô phỏng chân thật. Đạn phấn bắn vào người không gây vết thương nhưng sẽ lưu lại màu sắc, cái này để ghi chép mức độ tổn thương. Lúc người chơi bắn súng, còn có trình tự vỏ đạn văng ra thật, cảm giác cực kỳ giống với súng thật, trò chơi thể nghiệm như vậy là cực kỳ tốt rồi. Nhóm huấn luyện viên cẩn thận nói rõ với nhóm khách mời làm sao tính ra mức thương tổn khi bị bắn ở từng vị trí khác nhau. Ví dụ như bắn vào chân, nhóm khách mời không thể chạy băng băng được mà phải di chuyển từ từ. Bắn vào tay cầm súng thì bọn họ không thể cầm súng bằng cánh tay đó. Trò chơi có cài máy cảm ứng, đạo diễn có thể nhìn thấy được tình huống bị thương từ hình ảnh, cũng sẽ thông báo cho khách mời. Bắn vào đầu, một phát tính là tử vong. Bắn vào bộ phận trên người, ba phát tính là tử vong. Tứ chi bả vai, những chỗ không nguy hiểm, năm phát tính là tử vong. Nghe Lam lấy được súng cẩn thận tháo lắp một lần, lại ước lượng tới lui, nhắm tầm bắn, luyện nhắm chuẩn, hết sức chăm chú. Phan Kính nói. Em xem đi, kêu em tới sớm luyện tập chút không tới, rớt sau mọi người cả khúc rồi. Nghe Lam lườm anh một cái. Người hại em phải gặm bánh bao ba ngày, không có tư cách oán trách. Phan Kính không vui. Vậy em hại đội mình không có bản đồ, hai mắt một đen một mù, anh nói gì rồi? Nghe Lam nghe xong liền bốc hỏa. Là em hại à? Anh hỏi người khác chút xem, toàn thế giới nghe được gợi ý như vậy để biết là Lam cu te mà. Phan Kính cực kỳ lớn tiếng mạnh miệng. Sao lại thành toàn thế giới rồi? Cho dù là toàn thế giới, anh cũng là độc nhất vô nhị trong đó, không được sao? Được được. Nghe Lam còn lớn tiếng hơn anh. Quá được, cho nên không có bản đồ đó. Trong màn mưa bình luận vui không thể tả. Cãi nhau hay quá, tiếp tục cãi. Nhân vật phản diện thật là kiêu ngạo, anh chính là độc nhất vô nhị trong toàn thế giới kia. Để bọn họ cãi nhau suốt, tôi có thể xem 3 ngày. Cặp này gây nhau vì một anh khác, hiện trường ngoại tình lớn nha. Phan Kính bị Nghe Lam làm cho mắc nghẹn. Không phải, anh định phản bác câu gợi ý kia của em. Được rồi, quả thực mấy lời gợi ý kia đủ để đoán ra Lam Diệu Dương rồi. Anh làm sao biết được hai người thù oán to như vậy? Em còn lén lưu hình của anh ta. Em hát bài nữ sinh siêu cấp thì anh đương nhiên nghĩ tới nữ sinh siêu cấp rồi. Phan Kính rốt cuộc tìm được lời phản kích cho mình là thanh niên cơ trí. Em làm gì mà lén lưu ảnh? Chỉ là tấm hình kia chụp làm màu quá rồi. Vừa nhìn đã biết là giả đánh quyền anh. Em lưu lại để tính hôm nào cười nhạo anh ấy một phen. Ai biết tiết mục này lại nghĩ ra chiêu độc như vậy? Nghe Lam bị đâm trúng, nhanh chóng bờ la kể ra. Phan Kính nhanh chóng ngăn lại. Em chờ chút. Thật đó, em biết đánh quyền, hình đó vừa nhìn là biết giả bộ rồi, là màu thôi. Nghe Lam còn muốn giải thích, Phan Kính vội vàng nói. Lam Tổng là một trong những người đầu tư của tiết mục đó. Người đầu tư thì có thể làm màu. Nghe Lam bỗng nhiên ngậm miệng. Phần thưởng cho người chiến thắng là do giải trí Blue phụ trách, người trao giải cuối cùng là Lam Tổng đó. Phan Kính nói. Nghe Lam há to miệng kinh ngạc, sao cô lại không biết chứ, Lam Diệu Dương lại không nói. Thực ra mấy lời em vừa nói lúc nãy đều vì che đậy sự lúng túng ngượng ngùng của em thôi. Nghe Lam đổi giọng rất nhanh. Tình hình thật là em lưu tấm hình kia bởi vì Lam Tổng cực kỳ đẹp trai, tư thế đánh quyền anh rất chuyên nghiệp, em thấy đẹp quá nên lưu lại. Bên khác, nhóm khách mời cùng nhóm huấn luyện viên còn có đạo diễn hiện trường, nhân viên hiện trường cười ngặt nghẽo. Tiếng cười hé hé hé hé của Môn Bội Bội quả thực muốn vang vọng núi rừng. Đám người đạo diễn trong phòng cũng cười đến muốn xảy ra tai nạn lao động. Mưa bình luận điên cuồng, cả đại dương ha ha ha ha. Khẳng định rồi, Nghe Lam chính là tới chọc cười. Nhân vật phản diện không có não, thật là luật định thiên cổ, Phan Kính lại là đồng đội heo như vậy. Hiện trường không ai nhắc cô ấy, coi như có đổi giọng nịnh hót thì cũng con mẹ nó không kịp nữa rồi sao. Tổ đạo diễn truyền lại câu này cho hiện trường. Tuy Nghe Lam nghe được thông qua tai nghe rồi, nhưng vì để cho người xem có thể nghe được, đạo diễn hiện trường vẫn nói lại một lần. Nghe Lam, người xem kêu nhắc nhở cô, đổi giọng không kịp rồi. Nghe Lam mạnh miệng. Cái gì mà không kịp? Lam Tổng là tinh anh thương nghiệp như thế, trụ cột quốc gia, một ngày trăm công nghìn việc. Làm gì ở không mà xem trực tiếp chứ? Đạo diễn hiện trường còn muốn nói, còn có bản biên tập ban đêm nữa. Kết quả lúc này phòng đạo diễn nhắc một câu, đạo diễn hiện trường lấy điện thoại ra, tìm đến Facebook của Lam Diệu Dương, đưa cho Nghe Lam xem. Cô xem, Facebook Lam Tổng vừa mới đăng lên, không kịp rồi. Nghe Lam tiếp lấy điện thoại trả lời. Cảm ơn anh nhé. Đạo diễn hiện trường chớp lấy thời cơ hiếm có. Ê, đây là account của tôi. Nhiều dân mạng cười muốn rớt đầu xuống đất, bỏ qua Facebook của Lam Diệu Dương xem. Phía dưới, quả nhiên có câu của đạo diễn nhắn lại. Cảm ơn anh nha. Lam Diệu Dương cười trước màn hình đến không dừng được. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trò chơi phần thưởng tối cao trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu nhé.